Có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện ảnh, cốt lõi nhất, quan trọng nhất là kịch bản, hiện tại Bắc Triển thiếu nhất cũng là kịch bản. Xài Chăn vì nàng thu thập những kịch bản được gửi tới hộp thư, Lục Tĩnh Xanh nhìn cũng chỉ nhìn hai cái liền ném, đều là mấy thứ đồ chơi gì đâu. Trên thị trường, biên kịch riêng lẻ hay là hội nhóm đều quá nhiều, nguyên một đám tự coi mình thanh cao nhưng người có bản lĩnh thật sự không có mấy cái. Nàng cùng một ít bạn bè công việc ăn cơm tán gẫu, bình thường cần phải hô hào khắp nơi tìm kiếm nhà đầu tư, người chế tác toàn là dạng kịch bản nát, nếu trong bụng có biên kịch tốt, kịch bản hay đều là buồn bực không lên tiếng, trên cơ bản đều bị công ty nổi danh giá cao độc quyền. Khó được khi bắt được kịch bản tốt chút, đối phương vừa nghe nói là Bắc Triển, đều có chút do dự, đến tìm hiểu, nghe nói Bắc Triển cùng Hoàn Cầu huyên náo rất gay gắt, cuối cùng rất nhiều hạng mục đều bung bét, bồi thường không ít tiền. Không phải phá sản sao? Vẫn còn quay phim, vạn nhất đến phiên tôi đây lại dừng ngang thì làm sao bây giờ? Lục Tĩnh Xanh cũng không cùng những người này đi ăn cơm nữa, tập trung tinh lực tải trên mạng tìm kịch bản tốt cải biên. Chẳng qua là tìm được kịch bản tốt nói dễ vậy sao? Lục Tĩnh Xanh không muốn đem Bắc Triển làm thành kim bài truyền thông, cái gì cũng quay, chỉ cần thu tiền nhanh, ra lợi nhuận, nàng cần những bộ điện ảnh như là Vân Đoan, Hành Hỏa, rất khó tìm được, gần đây ở một mình thời gian rất nhiều, làm cho nàng có thể rất tốt mà tự mình suy ngẫm. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có nhiều khuyết điểm như vậy, tự đại, qua loa, thanh cao, tính tình không tốt. Những thứ khuyết điểm này nếu đặt ở trong sinh hoạt có lẽ không có trở ngại gì, chẳng ai hoàn mỹ, ai cũng đều có khuyết điểm. Nhưng một khi bước vào xã hội chúng đều có thể trở thành nhược điểm chí mạng của nàng. Bà vẫn luôn nhắc nhở nàng phải làm việc ổn trọng, cấp cho chính mình một đường lui, cho tới bây giờ nàng cũng học không được. Nếu như nàng có thể giống Ấu Ninh, đối với kể cả những người đáng ghét đều có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười, có lẽ lúc này Bắc Triển cũng không phải tình huống thê thảm như vậy. Thu liễm tính tình, học nhiều thêm thông minh, Lục Tĩnh Xanh tự nhắc nhở chính mình, Lục Trường Tuấn gọi điện thoại cho nàng. Rất nhiều hài tử đều dựa vào cha mẹ, đứng ở trên vai người khổng lồ, tầm nhìn của con sẽ càng thêm cao và xa hơn. Lục Tĩnh Xanh đem cái đề tài này chuyển đi, Lục Trường Tuấn cũng không tốt nói thêm cái gì, dặn dò nàng chú ý thân thể, nói rằng phân phó Trần Thúc cùng mấy vệ sĩ sẽ cắt lượt theo bên người nàng, bảo hộ nàng. Không chịu nổi, hãy về nhà. Lục Trường Tuấn để lại một câu khiến cho sống mũi Lục Tĩnh Xanh cay cay. Cúp điện thoại, nội tâm lại nổi lên một phen phiền muộn. Thật sự muốn hãm tại chỗ này không làm gì được. Mắt thấy lại một năm nữa sắp qua, Bắc Triển một mực hãm tại bên trong vũng bùn tìm không thấy đường chạy về thủ đô, văn phòng ít người, nhân khí đều không có, bước vào văn phòng còn cảm thấy trống vắng, ngồi trong chốc lát tay chân liền lạnh cả người rồi. Tiểu Quý tìm đến Xài Chăn thương lượng, năm nay bước qua như thế nào, Xài Chăn nói. Dùng chân, Tiểu Quý, tôi nói chuyện nghiêm túc. Từ sau lần cả hai cùng đi Macau công tác bị ép ở cùng nhau một gian phòng, nằm cùng một cái giường, quan hệ giữa hai người cũng đã có chút ít cải thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không còn vừa thấy đối phương liền châm chọc khiêu khích nhưng quá ba câu cũng không tách rời được châm chọc nhau đôi câu. Tiểu Quý kiên trì, tuy nói năm nay Bắc Triển cùng những năm qua khác biệt nhưng năm mới thì vẫn phải đến, tiệc cuối năm cũng phải xử lý a, Xài Chăn chỉ khu làm việc ngoài kia. Cô xem đi, mấy người. Không cần đếm, 11 người tính cả boss. Đúng vậy, vậy còn tính toán cuối năm cái gì, ăn một bữa cơm về nhà ngủ là tốt rồi, đại mùa đông đấy. Chẳng lẽ cô còn muốn đến hòa nhạc khiêu vũ, người xem góp lại cũng không đồng đều. Xài Chăn mỗi câu mỗi lời đều nói rất đúng, nhưng Tiểu Quý vẫn cảm thấy một công ty thì vẫn phải có tiệc cuối năm, nếu như tiệc cuối năm còn làm không nổi, tin tưởng của nhân viên đặt vào đâu. Một khi đã bị áp suất thấp đè tới đỉnh đầu thì dù khí thế như nào cũng thật sự khó mà tái khởi. 11 người, thì liền 11 đến, Tiểu Quý kiên định nói. 11 người thì có làm sao, 11 cá nhân cũng không phải là người à, boss vẫn luôn kiên trì đúng hạn trả lương, chúng ta cũng nên hết sức góp thêm sức lực. Không phải chỉ là cái tiệc cuối năm thôi sao, nhiều người thì nhốn nháo, ít người nhiều ấm áp. Được rồi cô cũng đừng nói nữa, chuyện công tác nghe lời cô, hoạt động vui chơi giải trí nghe theo tôi đi. Tôi đi tìm người tính toán hoạt động cùng chi phí tốt vượt qua năm. Xài Chăn khó được khi cười một cái, nụ cười này làm cho Tiểu Quý nổi cả da gà. Chuyện gì cũng từ từ, cô cười cái gì? Thực dọa người, Xài Chăn vẫn cười cười. Thật sự là một tiểu cẩu trung thành, cô mới là con cún. Cô, vài thanh âm châm biếm đều muốn phun ra đi, Xài Chăn liền chuyển lời. Bất quá tôi thích, Tiểu Quý, đợi chút, xấu hổ cái gì? Tiểu Quý vội vàng quay đầu điên cuồng bước đi. Giữa trưa có một nam nhân đến Bắc Triển, khuôn mặt như người chết, đứng ở khu vực lễ tân cùng cô nương lễ tân tán gẫu một lát, cô nương lễ tân cười đến đặc biệt miễn cưỡng, nhanh chóng tìm cơ hội tranh thủ chạy trước. Trần tiên sinh đúng không, ngài tìm Lục tổng, ngài chờ một chút, công nương lễ tân đi vào trong, bước chân đặc biệt gấp gáp, tiểu quý thấy bộ dạng nàng có điểm lạ, nghiêng đầu nhìn về phía sofa đằng trước vừa nhìn. Là Trần Nhĩ. Tên khốn kiếp này cùng Hoàn Cầu thông đồng, còn là nằm trong nhóm người liên hợp thu mua ác ý, hắn còn có mặt mũi đến đây. Tiểu quý đang muốn đứng dậy, Lục Tĩnh Xanh đứng ở bên người nàng, giữ bờ vai của nàng đem nàng đè ép trở về. Boss, Lục Tĩnh Xanh đi đến hướng Trần Nhĩ, tiểu quý gắng phải đi theo, Lục Tĩnh Xanh nói. Không có việc gì, em ngồi đây, có việc tôi sẽ gọi em. Tiểu quý trong lòng liên tiếp nói, nhưng mà thế nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống. Xài chăn đi pha trà, lúc đi ngang qua nàng, có chút hăng hái mà dò xét khuôn mặt khó chịu của nàng. Gì, tiểu quý không kiên nhẫn mà trừng mắt liếc nàng. Lục Tĩnh Xanh không muốn dẫn hắn đến phòng làm việc của mình, cùng hắn hai người đi tới phòng họp. Trần Nhĩ ngại ở đây quá buồn bực, đề nghị đi ra ngoài tìm nhà ăn vừa uống cùng trò chuyện. Lục Tĩnh Xanh không có hứng thú cùng hắn ngồi ăn, có chuyện gì thì nói ở đây đi Trần Tổng, tôi không có khẩu vị ăn cơm, Lục Tổng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trần Nhĩ cười híp mắt cũng mặc kệ lời nói co gai của Lục Tĩnh Xanh. Thật sự là lợi hại, quả thật là nữ trung hào kiệt, Trần Mỗ thật không nhìn lầm. Trần Nhĩ giơ ngón tay cái lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Cầu đồng nhất ra sức đè ép, Lục Tổng còn có thể nhặt lấy thân tàn Bác Triển nghĩ muốn tiếp tục đi tới, thật là bội phục. Lục Tĩnh Xanh hai tay ôm ở trước ngực cũng không có ngồi xuống, cảm thấy phiền đối với hắn âm hồn bất tán. Muốn nói cái gì mau nói, Trần Nhĩ. Hi hi, một tiếng, tôi là kính nể Lục Tổng nên mới tới đây, không muốn làm cho Lục Tổng không nuốt trôi như vậy. Tôi để ý cô, gần đây vẫn luôn tìm người tìm kịch bản, nhưng không quá thuận lợi đúng không? Ai, điện ảnh bây giờ cái đề tài gì cũng đều bị quay tới nhàm rồi, biên kịch thật vất vả viết ra được cái cũng không quá giống nhau, nhưng lại đưa ra thị trường cũng không ăn sâu được gì nhiều, linh cảm liền có một chút như vậy, huống chi không phải 3 năm không ra được tác phẩm tốt thì cũng là xuất ra được một cái tốt liền ăn luôn 3 năm công tác. Thật sự, lúc trước cô không nên thả biên kịch Diệp đi à, một gốc cây hái ra tiền, một con gà đẻ trứng vàng cô làm sao lại không quý trọng. Lục Tổng có biết không hiện tại có bao nhiêu công ty đều muốn đào nàng. Cãi nhau mà thôi chớ cùng tiền gây khó dễ, nữ nhân nha, hò hét thì tốt rồi. Hiện tại người rời đi, Bác Triển bị cô làm thành như vậy cô cũng nên ngẫm lại đường khác. Thấy sắc mặt Lục Tĩnh Xanh âm trầm có thể rơi xuống vài giọt nước Trần Nhĩ nói tiếp. Liền nói như vậy, cho dù là Bác Triển đi lên, Hoàn Cầu cũng lại có thể ép tới, không có biện pháp đâu, cô cũng không biết đã sờ tới cái gì rồi, là con đường rủi ro đó, người ta đã gắng phải làm cho cô phải chết. Cô lúc này đừng nên ngoan cố không chịu thay đổi, tìm đáng nơi tin cậy quy túc mới là chính đạo. À, lông mày Lục Tĩnh Xanh cũng không nhấc lên, theo Trần Tổng nhìn cái chính đạo này là đi như thế nào? Trần Nhĩ xoa xoa đôi tay, ở đây thật đúng là lạnh hơi ấm đều không tốt lắm. Cục đoạn thời gian trước Bác Triển thua lỗ chỉ là nhất thời, bản thân có mò không ít, phòng làm việc Trần Nhĩ được thành lập chỉ là ban đầu, từ phòng làm việc sẽ dần dần mở rộng nghiệp vụ, mục tiêu của tôi là đưa công ty ra thị trường. Cô nhìn tôi, chạy qua lại giữa các lão đại, cũng không ít khi buồn bực không lên tiếng được, cô nhìn cô bị Hoàn Cầu giày vò thành cái dạng gì rồi, lại nhìn tôi, vui vẻ đúng không, cô nha nên hướng tôi học tập nhiều vào. Lục Tĩnh Xanh, sau đó, ha ha, Lục Tổng, tuổi tác của cô cũng không nhỏ, tôi phiêu bạt nhiều năm cũng hơi mệt rồi, trong nhà cần có nữ nhân. Cô hơn 30 à còn không gả sẽ không đáng giá. Cô coi như là người thông minh, tôi đây có tiền có đầu óc, chúng ta hợp hai làm một. Một ly trà nóng hổi dội tới trên mặt hắn, bỏng đến hắn quát to một tiếng. Cốt, Lục Tĩnh Xanh vung cái ghế hướng trên người hắn nện, Trần Nhĩ bị dọa, đứng lên lui ra bên ngoài. Lục Tổng cô bình tĩnh một chút. Ai nha cô nhìn cô xem chính là xúc động như vậy. Lục Tĩnh Xanh gấp gáp tìm khắp nơi muốn kiếm một cái vũ khí để chọc chết Trần Nhĩ, tiểu quý nghe thấy động tĩnh nhanh chạy tới. Boss, làm sao vậy, đuổi cái tên xúc sinh nhơ bẩn này cút, Lục Tĩnh Xanh chỉ vào Trần Nhĩ con mắt tức giận đều đỏ lên. Muốn khắc chế kìm nén tính tình, nhưng đối mặt với loại người như Trần Nhĩ này, nàng như trước khắc chế không được lửa giận. Tiểu quý không biết phát sinh chuyện gì, nhưng Boss có thể nổi cáo khẳng định là việc lớn. Nàng cầm lên chậu hoa đánh tới hướng Trần Nhĩ kêu to. Ai nha nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên trốn một bên hướng cửa ra vào lui nhanh, người không biết suy xét, Trần Nhĩ một đường thối lui ra khỏi cửa chính Bác Triển, còn chỉ vào Lục Tĩnh Xanh, nói. cả đời không gả ra được. Cút ngay, tiểu quý vẫn cầm bình hoa, hét lớn một tiếng rõ ràng. Boss cho dù có ở lúc khó khăn lớn hơn nữa cũng không phải loại nam nhan hèn mọn bị ổi như ông có thể làm bẩn. Đi chết đi, Trần Nhĩ trước mặt đen một mảnh, tranh thủ thời gian chạy, bình hoa nện tới trên tường, đất cùng bình đều phun ra trên đất. Sài Chăn cùng Ngô Hi nghe thấy động tĩnh cũng đã chạy tới, nhìn thấy con mắt của tiểu quý cùng Lục Tĩnh Xanh đều tái đi, đều là một bộ dạng khó thở. Tức chết tôi, tiểu quý vuốt ngực thở, Sài Chăn nhíu mày, đem nàng kéo đến một bên để nàng ngồi xuống. Cô không phải trước khi ăn một đao sao, bác sĩ nói rõ cô không thể tức giận đã quên rồi sao. Nhưng cái tên hỗn đản kia, được rồi, uống miếng nước. À, Lục Tĩnh Xanh vẫn còn cảm thấy trên mặt nóng rát, trong lòng buồn nôn, tự mình đi đến trong văn phòng. Thực mẹ nó châm chọc, đến cả nhan sắc như Trần Nhĩ loại hàng này cũng dám nhớ thương đến mình. Lục Tĩnh Xanh ngồi ở trên ghế cười lạnh, lại đứng lên qua đi lại, không biết là đang cười người khác hay là tự cười chính mình. Cơm chưa cũng chưa ăn, Lục Tĩnh Xanh cảm thấy rất mệt mỏi, con mắt sắp không mở ra được, lại không thể ngủ. Ngủ thật sự quá lãng phí thời gian, nhân viên của nàng cũng còn đang làm việc, nàng sao có thể ngủ. Lục Tĩnh Xanh gắt gao nắm bút máy, khớp xương trắng bệch, giọng nói kia vẫn còn đè nặng trên ngực. Ai mở cửa vào sao? Lục Tĩnh Xanh lần thứ nhất cảm nhận được mê man. Lục Tổng, tiếng gõ cửa của Sài Chăn có chút vội vàng, Lục Tĩnh Xanh để cho nàng đi vào, nàng đưa lên một phần kịch bản dày đặc. Lục Tĩnh Xanh tùy ý lật hai trang, ánh mắt ngưng lại một lát, lát sau động tác lật giấy trở nên càng ngày càng cẩn thận. Kịch bản của ai? Vừa mới gửi đến hộp thư của tôi, nói muốn phỏng vấn, chỉ chừa lại số điện thoại, đến cả tên đều không có. Sài Chăn nói, tôi vốn tưởng là trò đùa dai, tò mò nhìn kịch bản một chút, không nghĩ tới. Rất đặc sắc, Lục Tĩnh Xanh vỗ kịch bản, thật lâu không có cảm giác hưng phấn mãnh liệt như vậy. Hẹn người này đến phỏng vấn. Vâng, có loại cảm giác kỳ dị, giữa những hàng chữ của tập kịch bản này có cảm giác vô cùng quen thuộc, 4 giờ chiều, người phỏng vấn đã đến. Ngô Hi đi trước gặp nàng, Lục Tĩnh Xanh có chút chần chừ, lại có chút không dám đi đến phòng họp gặp người. Đúng không, nếu như không phải thì sao? Thế nhưng là, tâm tình của Lục Tĩnh Xanh nhiều lần xoay chuyển, dị thường đau khổ. Đẩy cửa ra, hàng lang thông tới phòng họp lại dài như vậy. Trên cửa sổ thủy tinh nằm phía cuối hàng lang phản xạ ánh mặt trời quá mức chói sáng, làm cho Lục Tĩnh Xanh có chút nheo mắt. Cửa trước phòng họp không có kéo lên, người ở bên trong vẫn đang nói chuyện, Lục Tĩnh Xanh nhìn tới diện mạo của vị thí sinh này. Một đôi mắt xinh đẹp kiên định thông minh cũng có chút rừng rưng, mái tóc đen dài thẳng, phủ xuống bờ vai, chưa phải là một đối tượng phỏng vấn rào hoạt gì. 4 năm trước lần đầu tiên nàng tới Bắc Triển, lúc đẩy ra cửa phòng họp người này cũng là như vậy, yên tĩnh mà ngồi ở một góc không quá thu hút, thực sự làm cho người ta nghĩ nhìn nhiều hơn chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ngang sau giờ ngọ, nhà khách dơ giấy bẩn thỉu, giao thông hỗn loạn, kiến trúc chữ A, bầu trời đầy trời tuyết, vẫn là nàng cùng kiện áo khoác này. Thời gian trong lòng nàng tựa như luân chuyển, từng màn hiện lên như thể mới là ngày hôm qua, người này lướt nhanh từ bối cảnh màu xám chuyển tới tươi sáng. Cơ thể chuyển động, tâm Lục Tĩnh Xanh vẫn luôn một mực im ắng mà run rẩy, người ở trong phòng họp vẫn đang phối hợp nói gì đó, rất chậm rãi cũng rất ổn trọng, ngồi đối diện Ngô Hi liên tiếp gật đầu. Nàng đẩy cửa đi vào cùng nàng kia liếc nhau, Ngô Hi không nghĩ tới Lục Tĩnh Xanh lại đột nhiên tiến đến, giới thiệu. Diệp tiểu thư, vị này chính là chủ tịch Bắc Triển, Lục Tổng. Lục Tĩnh Xanh ngồi xuống, Ngô Hi truyền đạt lý lịch sơ lược của đối phương, nàng không nhìn. Không ai so với nàng hiểu rõ nội dung ghi trong phần lý lịch sơ lược này. Nhiệt độ nơi hốc mắt càng ngày càng cao, người đối diện lên tiếng. Xin chào, tôi là Diệp Hiểu Quân, 33 tuổi, từng ghi qua kịch bản, có kịch truyền hình. Phong Thần Chí, điện ảnh, Phù Sinh, Hành Hỏa, Chim Di Chú, từng nhậm chức tại Bắc Triển, Cách Chương.